Chương 1043, thức tỉnh cả nệ kỳ Ken. Bất quá, liền cùng vừa rồi cái kia Trương Lương trong lòng nghĩ giống nhau, chỉ là tại dạng này tình trạng trong, thật là không có gì thật lo lắng cho, mà trên thực tế, càng thêm để lúc này cả nệ kỳ Ken cảm giác được sợ hãi là, trước mắt cái này nhân loại, là nỉ số nỉ xì kỳ. Đối với cả nệ kỳ Ken mà nói, đây là của nàng lần đầu tiên chiến đấu, nếu như nói không phải nỉ số nỉ xì kỳ. Nàng thật là không biết mình nên như thế nào ứng phó đi qua. Mà trên thực tế, coi như đúng như vậy, đang đối với bên trên nỉ sô nỉ xỉ kỳ thời điểm, cả nệ kỳ Ken vẫn là hết sức khẩn trương. Cái này khẩn trương cũng không có uổng phí, bởi vì, đang ở chỉ một lúc này cả nệ kỳ Ken cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Một kích này đại lực, đến trình độ nào chỉ là nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken trên không trung không ngừng lăn lộn dáng dấp, cũng đã đầy đủ đã biết. Dáng vẻ như vậy trang diện, thật sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, quên mất còn lại thời điểm, nàng lộ ra bộ dáng. Lúc này ca nệ kỳ Ken, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ta phía trước cũng đã nói, muốn ăn tới người, không nghĩ tới, nhanh như vậy, cơ hội đã tới rồi. Làm nì số nì xỉ ký lại nhìn về phía trước mắt ca nệ kỳ Ken thời điểm, hắn thoại ngữ phối hợp với thần sắc của hắn, thật là mười phần ác nhân mặt mũi. Như vậy mặt mũi hướng về phía cả nệ kỳ Ken thời điểm, không thể không nói chính là, lực uy hiếp vẫn là hết sức lớn. Chỉ ít, lúc này cả nệ kỳ Ken đã là sắp bị trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ dọa cho khóc, vừa rồi cái kia một cái, đưa nàng té bay ra ngoài thật xa, quả thực giống như là một khối không có ai dùng khăn lau, tùy tiện có thể tùy tiện thao túng vứt bỏ. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M đến khi cả nệ kỳ Ken đứng dậy thời điểm. Thấy chính là nì sô nì xỉ kỳ vậy không tiết dáng dấp, để cho nàng trong lòng đống nhiên xông ra một cơn lửa giận. Mà ngay tại lúc này, không biết là không phải cả nệ kỳ Ken đầu góc đống nhiên rút, hay hoặc là nàng chỉ là muốn lẳng lặng cuối cùng liếc mắt nhìn Trương Lương. Bất quá, mục đích ngược lại là không sai biệt lắm, nói thí dụ như lúc này cả nệ kỳ Ken, nàng cũng đã cảm giác được hết trô nói rồi, bởi vì trước mắt Trương Lương rõ ràng cảm ứng được ánh mắt của nàng. Đang ở cả nệ kỳ Ken chờ mong hắn tiếp đó sẽ nói chút gì thời điểm, lại phát hiện, lúc này Trương Lương chẳng qua là ho khan một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía phương hướng của nàng lắc đầu. Lần này động tác, nhất thời để lúc này cả nệ kỳ Ken giật mình hết sức, sau đó phi thường chán nản đứng ở tại chỗ. Đây nếu là nói những thứ khác gỗ thì tốt rồi, thế nhưng mấu chốt là tại dạng này thời khắc, cũng không biết nàng lúc này phải làm thế nào mới có thể từ đó bước ra. Cách đó không xa nỉ sổ nỉ xỉ kỳ hơi thu lại thế công của mình, dừng lại nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, giống như là đang thưởng thức trước mắt thiếu nữ cái kia chán nản thần tình, chỉ là sắc mặt của hắn cũng là có vài phần khiến người ta cảm thấy quỷ dị màu sắc, khiến người ta không thể không từ trên người của hắn rời ánh mắt, ta cả gùn, nhưng là bị cả cụ a, không có bất kỳ có thể làm cho ngươi cảm giác được nhược điểm đồ đạc, thực sự là đáng tiếc đây. Bị cả cụ. Cả nệ kỳ Ken lẩm bẩm lặp lại một câu nỉ sô nỉ xỉ kỳ thoại ngữ, nàng xinh đẹp trong ánh mắt, để lộ ra vài phần mờ mịt, nàng cũng không biết cái gì là bị cả cụ. Thế nhưng cũng có thể nghe ra lúc này nỉ sô nỉ xỉ kỳ ý tứ, đó là nói, hắn cả gùn, không có nhược điểm gì ý tứ. Bất quá rất nhanh, cả nệ kỳ Ken liền cảnh tỉnh qua đây, khi nàng nhìn thấy trước mắt nỉ sô nỉ xỉ kỳ thực sự chuẩn bị ăn tươi anh thời điểm, nàng rốt cuộc bạo phát. Dìn cả củ Trương Lương hơi kinh ngạc thanh âm ở nơi này trong bóng tối vang lên, nhưng là lại không để cho trong kịch chiến hai người phản ứng kịp, chỉ ít, vào lúc này trong mắt của bọn họ, chỉ sợ là nhìn không thấy những thứ khác, đối với cái này cái thời điểm bọn họ mà nói, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có lẫn nhau. Mới vừa giác tỉnh cả gùn cả nệ kỳ Ken, đơn giản là đem chính mình chiến đấu thiên phú phát huy đến cực hạn, nàng ấy khủng bố thiên phú. Cũng ở đây cái thời điểm sơ bộ hiển lộ ra một góc băng sơn. Thế cho nên trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đều đã bị của nàng công kích đánh hôn mê đi qua, cũng không biết trước mắt cái này nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, là thế nào bộc phát ra khổng lồ như vậy lực lượng. Đơn giản là để nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không hề chống cự năng lực, khi hắn muốn phản kháng thời điểm, đã bị trước mắt cả nệ kỳ Ken cho đánh bay ra ngoài. Bị treo lên đánh. Dường như vừa vặn thay đổi một cái vị trí A Trương Lương mang mặt nạ, vì vậy không cần lo lắng để những người khác thấy được trên mặt mình biểu tình, cho nên hắn đang nhìn trước mắt hai người kia chiến đấu thời điểm, nét mặt còn có thể ung dung tự nhiên mang theo nụ cười. Giả như lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ thấy được hắn trên mặt nụ cười, có thể biết, đã biết một lần là bị Trương Lương cái hố bao thê thảm. Bất quá may là như vậy, vào lúc này, Trương Lương tràn đầy trêu tức thoại ngữ, cũng không có để bên này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ cảm giác được cái gì không đúng, chỉ là đối với cái này cái thời điểm chính hắn mà nói, trước mặt cả nghệ kỳ Ken bạo phát tức giận giác tỉnh, đối với hắn mà nói, tình thế trở nên rất là không ổn đứng lên. Nguyên bản Nì Sô Nì Sỉ Kỳ cũng là bởi vì quá mức đói bụng vừa muốn ăn anh, thế nhưng cả nghệ kỳ Ken bỗng nhiên tham gia, để hắn nhớ muốn vào thực quá trình trở nên biến đổi bất ngờ, có thể cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên khi Nì Sô Nì Sỉ Kỳ chứng kiến trước mắt cả nghệ kỳ Ken bởi vì mình mà thức tỉnh rồi cả gùn thời điểm, mới có thể cảm giác được hết sức kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể, trong chiến đấu giác tỉnh cả gùn cả nghệ kỳ Ken động tác, ở Nì Sô Nì Sỉ Kỳ trong mắt, hiển nhiên là vô cùng không thể. Thế nhưng cả nghệ kỳ Ken lại vẫn cứ làm xong rồi, lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ chỉ có thể buồn bực nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Bởi vì cả nghệ kỳ Ken cả gùn, rõ ràng là gìn cả cụ, đây là một loại dạng gì cả gùn đâu ở Nì Sô Nì Sỉ Kỳ trong trí nhớ, như vậy cả gùn, bình thường đại biểu, chính là sự khôi phục sức khỏe hết sức mạnh. Giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, hắn tự nhiên là sẽ lo lắng. Thế nhưng trước mặt là cả nệ kỳ Ken, một cái mới vừa thức tỉnh rồi cả gùn thiếu nữ, coi như là có mạnh đến đâu, lại có thể cường đại đến cái gì địa phương đi đâu ôm trong ngực ý nghĩ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Nì Sô Nì Sỉ Kỳ sẽ không có đem trước mắt cả nệ kỳ Ken phóng tới trong lòng. Đáng tiếc là, chính là mới vừa thức tỉnh rồi cả gùn cả nệ kỳ Ken. Vẫn là có thể mang hắn treo lên đánh ngay cả cặn cũng không còn ở dưới, ngay cả cách đó không xa đứng xem Trương Lương, cũng không nhịn được quăng tới chú ý ánh mắt. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, lúc này cả nghệ kỳ Ken không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, bất quá, làm Nì Sô Nì Sỉ Kỳ bị cả nghệ kỳ Ken đánh tới chỉ còn một hơi thở thời điểm, Trương Lương vẫn là đi ra mấy bước, được rồi, dừng lại đi. Cả nghệ kỳ Ken nhàn nhạt dương mắt nhìn một chút bên cạnh mình cái này quái nhân liếc mắt, sau đó ngoan ngoãn ngừng tay, nói không phải tinh tường vì sao, vừa rồi cả nghệ kỳ Ken chính là cảm giác được, thân thể của chính mình, đống nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, sau đó, coi như là trước mắt cảm giác không ai bị nổi Nì Sô Nì Sỉ Kỳ học trưởng, cũng có thể dễ dàng tại chính mình thủ hạ bị ngược.